Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 1070 Thánh nhân tâm tư, chương 1070, lục áp, chờ lâu chuẩn đề thánh nhân lâu ngày, Nguyên Tiêu không dám chậm trễ, đi ra quầy cung kính hơi hơi thi lễ cấp đủ mặt mũi. Không cần đa lễ, chuẩn đề đạo nhân cười nói. Tâm thần vừa động chỉnh gian quán trà phảng phất từ chiều ca thành biến mất lui tới người đi đường. Giống như nhìn không thấy phong thần quán trà giống nhau, thậm chí giờ này khắc này trong ngoài thiên cơ đều bị lẫn lộn. Dù cho là mặt khác thánh nhân cũng đừng nghĩ nghe được giờ này khắc này phong thần trong quán trà. Hai người nói chuyện với nhau, mời ngồi, Nguyên Tiêu phía trước dẫn đường triển khai chung trà lấy. Ra các loại bẩm sinh linh quả chuẩn đề thánh nhân ngồi xuống. Cầm lấy một quả hoàng trung lý nguyên lành cái nuốt vào. Này đó bẩm sinh linh quả tuy rằng không phải sơ đại. Nhưng là dù cho là nhị đại có thể như thế đầy đủ hết. Kia cũng chỉ có hồng hoang thiên địa sơ khai trước cổ xưa tồn tại mới có thể toàn bộ tập tề, như thế. Xem ra. Dương Mi đại tiên kia chờ trong truyền thuyết tồn tại thật sự xuất hiện, này cũng khó trách. Nguyên Thủy Thiên Tôn tỉnh hắn lại đây một chuyến, ngươi biết ta muốn tới, chuẩn đề đạo nhân lướt. Qua liền ngừng nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu hỏi, thánh nhân mới từ chiều ca thành nữ hoa cung chờ. Về, Nguyên Tiêu hỏi ngược lại, lời này nói như thế nào? Chuẩn đề đạo nhân biến sắc nói, thỉnh trước xem cái này, Nguyên Tiêu lấy ra một quyển đóng chỉ thư. Bìa mặt viết phong thần diễn nghĩa bốn cái giáp cốt văn, chuẩn đề đạo nhân chỉ là mở ra đệ nhất trang. Cả người liền ngây dại, theo sau đọc nhanh như gió bất quá trong thời gian ngắn xem hoàn chỉnh quyển sách. Trong đó bao gồm toàn bộ phong thần thời kỳ chuyện xưa. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ ghi lại ở mặt trên, thứ này. Chuẩn đề đạo nhân sáp thanh nói, đến từ hồng hoang vũ trụ ngoại, Nguyên Tiêu thở dài nói. Lần đầu tiên xem phong thần diễn nghĩa, Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ỷ lớn hiếp nhỏ. Thông Thiên Giáo chủ xúc động dễ dặn, tiếp dẫn Phật Tổ mưu tính sâu xa, nữ hoa thánh nhân thật chính là cái xuẩn bổn bình thường nữ nhân. Đến nỗi chuẩn đề đạo nhân còn lại là có tiếng vô sỉ, nhưng nhìn kỹ mấy lần. Liền biết sách này chung ghi lại chỉ là mặt ngoài, liền nói chiều ca thành nữ hoa trong cung trụ. Vương đối nữ hoa đề ra một đầu tiết độc thơ, sau đó nữ hoa liền lấy chiêu yêu cờ tặng ba cái nữ yêu tới họa loạn thương triều đem trụ vương biến. Thành một thế hệ hôn quân, chỉ cần có tâm người đều có thể nhìn ra này chỉ là một cái cớ, đại kiếp nạn dưới thiên cơ che giấu. Này không phải nữ hoa thánh nhân nhìn không ra chân tướng lý do, chỉ có thể nói thuận nước đẩy thuyền. Thôi. Nếu không khỏi quá vũ nhục nữ hoa thánh nhân chỉ số thông minh, thậm chí đạo môn nội loạn. Theo ý ta tới đều là một hồi diễn tốt diễn, thư chung còn có ghi lại Thái Thượng Lão Quân cùng. Nguyên Thủy Thiên Tôn ỷ lớn hiếp nhỏ, đem toàn bộ tiệt giáo đệ tử diệt thất thất bát bát. Thậm chí bức Thông Thiên Giáo chủ bãi hạ vạn tiên trận cùng Chu Tiên Đại Trận. Cuối cùng song song chiến bại làm cho toàn bộ tiệt giáo ở cường thịnh thời kỳ xuống dốc nhưng là. Cẩn thận tưởng tượng, liền biết này căn bản là tam thanh thánh nhân một tuồng kịch Thông Thiên Giáo chủ nếu thật sự muốn. Giữ được môn hạ đệ tử, trực tiếp triệu hồi chúng đệ tử giảng đạo trăm năm cái gì kiếp nạn đều đi qua. Lại không được cũng có thể giống như xiển giáo giống nhau thu một đống coi như kẻ chết thay đưa lên. Phong thần bảng đệ tử cuối cùng lại không được, trực tiếp ăn miếng trả miếng ra tay diệt xiển giáo 12 kim tiên cũng không phải làm không. Được nhưng là đều không có, cho nên từ lúc bắt đầu cũng chỉ là diễn kịch toàn bộ phong thần. Bất quá là nhiều mặt thánh nhân đạo diễn lấy các giáo đệ tử vì quân cờ diễn một hồi tuồng. Thôi, này đó vì cái gì cùng ta nói? Chuẩn đề đạo nhân sắc mặt khó coi nói. Chẳng lẽ là bởi vì ta ở trong sách nhất vô sỉ? Liền hố mang lừa ngồi thu ngư ông thủ lợi, thu nạp đại lượng hai giáo đệ tử quy y Phật môn. Nếu thật là như thế ta không có gì hảo thuyết, không. Muốn ta nói phong thần chân tướng là các ngươi đối thiên đạo thử, Nguyên Tiêu lắc đầu quả quyết. nói, phanh, Chuẩn Đề đạo nhân trong tay đồng thau trung trà dập nát. Phật quang vừa chuyển đồng thau trung trà phục hồi như cũ như lúc ban đầu, có thể làm thánh nhân mất. Khống chế, có thể thấy được vừa rồi hắn có bao nhiêu khiếp sợ, xem ra ta nói đúng, Nguyên Tiêu sâu kín thở dài. Nói, Vu Yêu Chi chiến đến nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế. Thiên đạo vẫn luôn đem chúng sinh làm như quân cờ. Điểm này ngay cả thánh nhân cũng không ngoại lệ. Đạo tổ ra lệnh một tiếng. Dù cho là thánh nhân cũng không thể không hy sinh môn hạ đệ tử, một cái khất cái. Sẽ không để ý chính mình vận mệnh bị người thao tác nhưng là một cái hoàng đế. Tuyệt đối sẽ không cho phép có người đối chính mình khoa tay múa chân, thánh nhân có thể so thế gian. Đế vương lợi hại nhiều. Bị người coi như thiên đạo quân cờ giống nhau đùa nghịch tư vị nghĩ đến chỉ có thánh nhân chính. Mình biết, phong thần hết thảy. Thiên đạo sớm đã có định luận, thông thiên giáo chủ phản kháng phong thần trung thiên đạo đại thế. Nghĩ đến chính là bị đẩy ra thử đạo tổ, nhưng là kết cục ngươi cũng thấy rồi. Thư trung cuối cùng đạo tổ lấy ra ba viên vẫn thánh đan, vẫn thánh đan. Không biết Chuẩn Đề thánh nhân vừa rồi ở trong sách nhìn đến này ba chữ trong lòng cái gì cảm. Tưởng, đường đường thiên đạo thánh nhân. Một cái đan hoàn liền tước đoạt thánh nhân cùng thiên đạo tương hợp bất tử bất diệt năng lực. Tuy rằng vẫn như cũ cụ bị thánh nhân lực lượng, nhưng là lại tước đoạt thánh nhân bất tử bất diệt năng lực từ đây không thể tứ không cố kỵ húy từ. Đây bức tam thanh thánh nhân chỉ có thể lui cư phía sau màn. Cũng không dám nữa công nhiên ra tới ảnh hưởng toàn bộ địa tiên giới, đừng nói nữa, Chuẩn Đề đạo. Nhân Tê Thanh nói, người rốt cuộc là người nào, Kim Ô Mười Thái Tử Lục Áp, Nguyên Tiêu cười nói. Chỉ là sớm chút năm may mắn kết bạn Dương Mi Đại Tiên. Cho nên ta ánh mắt nhảy ra hồng hoang vũ trụ, đã biết các vị thánh nhân nhìn như mặt ngoài phong cảnh kỳ thật bất quá là bày ra tới thiên đạo con. Dối quân cờ, nếu là đạo tổ biết ngươi sẽ thực thả mơ siêu, Chuẩn Đề đạo nhân lạnh giọng nói, nếu ta nói Dương Liễu Đại Tiên có thể cho các ngươi một cái thoát khỏi thiên đạo quân cờ vận mệnh cơ hội. Đâu, Nguyên Tiêu thu hồi tươi cười ngưng trọng nói. Chuẩn Đề đạo nhân trầm mặc một lát mở miệng nói. Ngươi, Dương Mi Đại Tiên nghĩ muốn cái gì? Nguyên Tiêu cười. Hắn biết cùng Dương Mi Đại Tiên thương định kế hoạch ở mở đầu viên mãn thành công, vô số hồng hoang. Truyền thuyết, thánh nhân đều là bất tử bất diệt, bởi vì bất tử bất diệt khác tầm thường coi trọng thể diện, thậm chí vì thể diện. Ở có thể suy đoán thiên cơ thời điểm không gì làm không được. Mà ở đại kiếp nạn thiên cơ hỗn loạn thời điểm một đám chỉ số thông minh lập tức vì số âm. Toàn bộ phong thần càng như là vài vị thánh nhân vì miệng lưỡi chi tranh cùng thể diện chi tranh. Một hồi trò khôi hài, nhưng là chân thật thánh nhân. Thật sự cùng thư chung giống nhau đại kiếp nạn dưới đầu não phát hôn. Cho nên, mới có lúc này đây nguyện giả thượng câu thử, đạo tổ hồng quân không đáng sợ. Nhướng mày đại tiên dù cho không có hoàng kim thần khí nơi tay cũng có thể thắng dễ dàng hắn. Nhưng là đạo tổ hồng quân nếu cùng thiên đạo liên thủ liền phi thường đáng sợ. Đơn thuần bằng vào Dương Mi Đại Tiên một người không có khả năng có chút phần thắng, sáu đại thánh. Nhân, chỉ là bước đầu mượn sức đối tượng yêu cầu từng bước xác nhận bọn họ có phải hay không. Thật sự có tâm thoát khỏi thiên đạo thao túng. Nếu có sáu đại thánh nhân âm thầm đứng ở bọn họ bên này đạo tổ hồng quân uy hiếp liền nhỏ rất nhiều. Đương nhiên nếu là muốn thắng được cuối cùng thắng lợi còn cần ma tổ La Hầu cũng gia nhập bọn họ. Bên này, Dương Mi Đại Tiên đương nhiên là muốn hoàn thành bàn cổ thất bại sự tình. Đồ thiên đạo, Nguyên Tiêu từng câu từng chữ lạnh giọng nói, loảng xoảng. Chuẩn Đề đạo nhân trong tay đồng thau trung trà ngã xuống trên mặt đất cả người run lên, thái. Thượng lão quân cùng chúng ta không phải một đường người, Chuẩn Đề đạo nhân Tê Thanh nói, Nguyên. Tiêu cười gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, lựa chọn ở Triều Ca Thành chờ Chuẩn Đề thánh nhân mà không phải mặt khác thánh nhân. Chính là bởi vì Chuẩn Đề thánh nhân nhất khéo đưa đẩy tìm hắn an toàn nhất. Hiện giờ quả nhiên chứng minh tiểu tâm không đại sai. Thái thượng lão quân quả nhiên có vấn đề, thái thượng lão quân nếu thật là quá thượng vô vi. cần gì phải ở phong thần thời kỳ nhiều lần ra tay. Chưa xong còn tiếp, hết chương.